Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, Huyễn trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tôn gia phủ đệ phòng nghị sự. Ha ha ha ha, thống khoái. Một vị tôn gia trưởng lão phát ra một trận cười dài. Những người khác cũng mỉm cười. Tại giữa đại sảnh, có một đoàn xương trắng hội tụ, phiêu đãng ở giữa không trung. Mà tại cái kia đoàn trong xương mù khói trắng ở giữa rõ ràng chiếu rọi ra Tần Xương đang cùng huyết hồng nhân mã đại quân chém giết tràng cảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Xác thực thống khoái, không hổ là Xâm La vạn tượng trận. Cái kia Tần Xương tiểu tử căn bản không biết mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắn khẳng định cho là mình bị không gian chi lực chuyển rời đến một chỗ hung trong đất. Lại không biết hắn kỳ thực đã hãm sâu đến lớn trận chế tạo ảo giác bên trong. Một vị khác tôn gia trưởng lão nhìn lấy trong sương mù khói trắng cảnh tượng, vuốt râu cười nói: Xâm La vạn tượng trận thế nhưng là chúng ta lúc trước theo mặt đất mang tới đỉnh cấp trận pháp. Tuy nhiên cũng không phải là sát phạt một loại trận pháp. Nhưng ở hư cảnh chế tạo phương diện này đã đạt đến đương đại cực hạn. Cái kia Tần Xương ngay tại trong ảo giác một mực chém giết tiếp thẳng đến linh khí hao hết bị ảo giác giết chết đi. Lại một vị tôn gia trưởng lão cười đáp lại nói: Ha ha ha, Xâm La vạn tượng trận chỗ chế tạo ảo giác như thế rất thật. Cái kia Tần Xương tuyệt đối không thể khám phá. Một khi hắn tin tưởng ảo giác, hắn chịu thương tổn cũng sẽ chân thực phản hồi ở trên người hắn. Gia hỏa này chết chắc. Xâm La vạn tượng trận tuy nhiên khốn trụ hắn, thế nhưng người dù sao không chết. Mọi người vẫn là không muốn phớt lờ. Lúc này, một mực không nói tiếng nào tôn gia gia chủ lên tiếng. Hắn cau mày, chăm chú nhìn xương trắng cảnh tượng bên trong. Cả người đầy vết máu loang lổ Tần Xương. Trong lòng một mực không có chút nào thư giãn. Tôn gia các trưởng lão vốn là bởi vì Tần Xương thân thể hãm huyễn cảnh mà không biết cảm thấy phấn chấn. Lời nói này như là một bồn nước lạnh dội xuống đến. Thế nhưng là gia trưởng địa vị tôn sùng, bọn họ không dám phản bác, đành phải ngoan ngoãn im tiếng. Không sai, tiểu tử kia xác thực vô cùng lợi hại. Còn chưa tới sau cùng, chúng ta không thể có mảy may thư giãn. Sư tôn giả phụ họa nói. Đúng, bất quá cái kia gia hỏa trước đó thi triển huyết sắc bình chướng xác thực lợi hại. Muốn là hắn có thể một mực tiếp tục duy trì, không chừng có thể đột phá Xâm La vạn tượng đại trận cũng nói không chắc. Đột phá Xâm La vạn tượng trận là không thể nào. Đại trưởng lão Từ Tốn nói, bất quá mục đích của chúng ta đã đạt thành một nửa. Ta nhìn hắn một thân linh khí cũng muốn nhanh tiêu hao đến cực hạn. Coi như nó không có chết tại đại trận chế tạo ảo giác bên trong, cũng không có đầy đủ linh khí cùng chúng ta tác chiến. Sư tôn giả khinh miệt nói ra. Đúng đúng đúng, tên kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là không có linh khí, tuyệt đối không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Các trưởng lão ào ào phụ họa nói. Tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tôn giả ánh mắt lạnh lùng nói ra. Nguyên lai Tần Xương một mực đối mặt 1 triệu nhân mã đại quân vậy mà toàn bộ là ảo giác. Nếu là ảo giác chỗ chế tạo quân đội, đó là đương nhiên giết chi không hết. Tần Xương giờ phút này tại một đám tôn gia người trong mắt đã nhiễm lên vết máu loang lổ. Mất trước khi đi thong dong, tuy nhiên vẫn tại hoành tảo thiên quân. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra hắn tình thế đã không lớn bằng trước đó. Võ giả mạnh hơn, không có linh khí cũng là vô căn chi lục bình, thì liền công pháp cũng vô pháp thi triển đi ra, thực lực giảm đi nhiều. Cũng chẳng lẽ bọn này tôn gia người tràn đầy tự tin? Bất quá ở thời điểm này, hồi vụ khắp nơi trong ảo cảnh, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Dùng thây ngang khắp đồng để hình dung căn bản không đủ nói nơi đây vạn nhất. Như là tu la địa ngục giống như. Vô số nhân mã quái vật khối vụn chồng chất thành một tòa màu đỏ cao sơn. mà khắp núi khắp nơi đội ngũ dẫm đạp tại huyết hồng núi thịt phía trên. Vẫn tại nỗ lực đối Tần Xương phát động công kích. Giờ phút này, Tần Xương vẫn như cũ đứng tại huyết sắc bình chướng bên trong. Y phục sạch sẽ vô cùng. Nơi nào có Tôn gia người nhìn đến vết máu loang lổ bộ dáng. Hừ, nguyên lai đây hết thảy đều là ảo giác. Tần Xương cười lạnh một tiếng. Nguyên lai tại Tôn gia người nhìn đến hắn đang cùng nhân mã đại quân đẫm máu chém giết trước đó. Tần Xương thông qua cái này huyễn cảnh bên trong đủ loại chi tiết. Đã sớm phát giác manh mối. Cái này Xâm La vạn tượng trận xác thực bất phàm. Nếu không phải Tần Xương một mực có huyết sắc bình chướng che chở. Để hắn có thể thong dong bình tĩnh quan sát bốn phía. Bằng không, cùng những cái kia huyễn cảnh chế tạo ra nhân mã quái vật chém giết. Mệt mỏi hắn nhất định tìm không ra trong đó sơ hở. Đối với huyễn thuật, Tần Xương kỳ thực cũng không thế nào tinh thông. Bất quá không hiểu huyễn thuật, cũng không có nghĩa là hắn đối với cái này bất lực. Ngược lại tìm được sơ hở. Tần Xương lập tức liền tại trong hệ thống tìm được tương ứng phá giải chi pháp. Nói cách khác, Tần Xương đã phá giải cái gọi là Xâm La vạn tượng trận. Mà lại hắn trả thông qua theo trong hệ thống đổi lấy mà đến đồ vật ngược lại cho đám kia vụng trộm. Quan sát đến hắn Tôn gia người chế tạo một tầng phản ảo giác. Những cái kia Tôn gia người nhìn đến hắn chính đang chém giết lẫn nhau cảnh tượng. Bất quá là hắn chế tạo ảo giác thôi. Cái này huyễn thuật loại hình trận pháp có chút ý tứ. Nếu như pháp trận này có thể thông qua huyễn thuật chế tạo ra siêu việt tạo hóa cảnh quái vật hoặc là giống nhau số lượng tạo hóa cảnh quái vật không chừng còn có một cơ hội giết chết ta. Bất quá không có cơ hội. Tần Xương thầm nghĩ, có điều hắn lại không biết Xâm La vạn tượng trận cũng không phải là không thể bỗng dưng chế tạo. 1 triệu đầu tạo hóa cảnh đại quân đi ra. Chỉ là vì để huyễn thuật đối tượng tin tưởng huyễn thuật làm thật thật tràng cảnh. Xâm La vạn tượng trận sẽ chỉ bởi vì người chế nghi chế tạo ra không vượt qua đối tượng thường thức. Sự vật, nói cách khác, nếu là Tần Xương nhìn đến 1 triệu cái tạo hóa cảnh cường giả vây công hắn. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại tình huống này. Huyễn thuật loại vật này sơ hở lớn nhất cũng là chỉ cần huyễn thuật đối tượng không tin ảo giác tồn. Tại, huyễn thuật tự nhiên là mất hiệu lực. Cho nên, Xâm La vạn tượng trận chỉ là sáng tạo ra 1 triệu đầu thực lực thấp đội ngũ quái vật. Mà không phải 1 triệu cái tạo hóa cảnh cường giả. Phải biết, coi như thành dưới đất ngũ đại gia tộc cường đại tới đâu gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Đều khó có khả năng tiếp cận đạt được 1 triệu tạo hóa cảnh cường giả. Tần Xương hoài nghi, coi như tìm khắp cái thế giới này mỗi khắp ngõ ngách. Đều không nhất định có 1 triệu tên tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ là thành dưới đất thế lực có thể xuất ra loại này nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả. Đã sớm giết trở lại mặt đất. Chỗ nào thì sợ gì yêu ma. Trực tiếp quét ngang qua chính là. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Kiếm tới, bạch quang lóe lên, Tần Xương đem xích tiêu kiếm theo trong nạp giới lấy ra ngoài. Hắn đã nghĩ đến như thế nào phá giải Xâm La vạn tượng trận phương thức. Đại hủy diệt kiếm đạo, Tần Xương một tiếng quát nhẹ, một cỗ đại hủy diệt, đại phá hư khí tức theo xích tiêu kiếm phía trên cấp tốc lan tràn ra. Coi như những cái kia ảo giác chế tạo ra bán nhân mã đều cảm nhận được cỗ này cực hạn khí tức hủy. Diệt. Nhất thời dừng bước, phá, theo Tần Xương chém xuống một kiếm, linh lực màu đen mãnh liệt mà ra, xé rách không gian, lưu lại một đạo màu đen dấu vết, ầm ầm, sau một khắc, toàn bộ hôi vụ khắp nơi theo vết nứt không gian xuất hiện bắt đầu phát ra tiếng vang kinh thiên. Động địa, những cái kia vẫn tại liên tục không ngừng người xuất hiện lập tức tại hủy diệt kiếm ý ba động nhẹ, nhàng lướt qua, toàn bộ hóa thành bột mịn. Liền cặn bã đều không có còn lại. Cùng lúc đó, Tôn gia phủ đệ trong phòng nghị sự. Tất cả Tôn gia người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.